Xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 87 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Cuồng Đế Tu Chân Giới. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ Diệp Trần lại dùng một kiếm giết chết một tên cường giả cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ. Đến tận bây giờ, hắn đã giết được gần 10 tên cường giả, mà ở trên người của hắn thì chẳng chịt những vết thương. Máu tươi đã nhuộm quần áo toàn thân thành màu đỏ, giống như ác ma bò ra từ trong địa ngục. Hắn đã sắp không chịu nổi được nữa rồi. Mọi người, tuyệt đối không nên buông lỏng. Vân Thiên Thu một mực trốn ở phía sau đám người, mở miệng cao giọng hô lên một lần nữa. Trên mặt nhiều cường giả cũng thi nhau lộ ra nụ cười khoái trá, giống như thắng lợi đã nắm chắc trong tay. Diệp Cuồng Tiên, tới đón một kích mạnh nhất của ta, Lôi Thần Chi Nộ. Thượng quan Vân Khuyết, tông chủ của Thiên Lôi Tông, bỗng nhiên bay lên cao, truyền tới một tiếng quát to. Chỉ thấy trong tay của hắn cầm một cái quyền trượng, mà ở trên quyền trượng thì đang tập trung một đoàn lôi quang kinh khủng xông thẳng lên trời. Thượng quan Vân Khuyết lúc này đang tắm rửa trong lôi quang, giống như lôi thần từ trên 9 tầng trời hạ phàm, như thể muốn thôn phệ toàn bộ trời xanh. Người này trước đó hiển nhiên một mực bảo lưu thực lực của mình, thẳng đến khi trông thấy thực lực của Diệp Trần bắt đầu suy yếu, lúc này mới sử xuất ra một kích mạnh nhất của chính mình. Đi chết đi! Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, lôi quang kinh khủng đến mức làm cho người ta phải sợ hãi, giống như một con lôi long có thể hủy diệt vạn vật, hướng Diệp Trần ở phía dưới gào thét mà lao tới. Tốc độ càng nhanh đến đáng sợ, vượt gấp 10 lần vạn tốc độ của âm thanh. Thế nhưng không có bất kỳ một lo lắng gì. Trong nháy mắt, Diệp Trần bị lôi quang này đánh trúng, cả người ngay lập tức chìm ngập vào bên trong đoàn lôi quang kinh khủng kia. Đánh trúng rồi, đây chính là tuyệt kỹ mạnh nhất của Thiên Lôi Tông, Lôi Thần Chi Nộ sao? Tiểu tử này đã là nỏ mạnh hết đà, lại trúng một chiêu Lôi Thần Chi Nộ như vậy, coi như không chết thì cũng phải bị trọng thương. Hắn chết chắc rồi. Ngũ Đại Tông Môn, hơn 30 tên cường giả cảnh giới Nguyên Anh ở xung quanh đã chết gần 1/3. Những người còn lại này đều chín, nghiến răng nghiến lợi đối với Diệp Trần. Hận không thể nghiền xương hắn thành tro. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, đám người lại khiếp sợ khi thấy cảnh tượng không thể tin nổi. Chỉ thấy đoàn lôi quang đầy khí tức hủy diệt kia, vậy mà nhanh chóng tiêu tán. Cuối cùng vậy mà hoàn toàn chui vào trong thân thể của Diệp Trần, biến mất không thấy đâu nữa. Cái gì? Cả một đám người nhìn thấy cảnh này mà cảm thấy choáng váng. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Diệp Trần chẳng những không có bị làm sao, lại còn đốt chừng hoàn toàn cỗ năng lượng kinh khủng kia vào trong cơ thể của mình. Không, điều này làm sao có thể chứ? Năng lượng cuồng bạo như thế lại bị hắn hấp thu ư? Hắn dùng yêu thuật gì? Tất cả mọi người đều bị sốc và sợ hãi. Mặt mũi mọi người đầy vẻ khó có thể tin nổi. Cảnh tượng tiếp theo lại càng khiến cho đám người kinh ngạc, nói không nên lời. Bởi vì bọn hắn phát hiện khí tức của Diệp Trần trước đó đã bắt đầu suy yếu đi nhanh chóng. Chẳng những bắt đầu dần dần khôi phục lại, vậy mà tăng vọt lên thêm một lần nữa. Không đúng, hắn đây là đang muốn đột phá. Điều này sao có thể? Hắn rõ ràng đã trúng thống khổ chi nguyên, thế mà còn có thể tự hành đột phá sao? Nhanh, ngăn cản hắn, tuyệt đối không để cho người này hoàn thành đột phá được. Nhiều cường giả lập tức đã bắt đầu luống cuống. Bọn họ làm sao lại biết được rằng Diệp Trần trước đó tuy rằng gần như đã đánh mất lý trí, thế nhưng ở vào thời khắc sống chết cuối cùng, rốt cuộc khôi phục lại mấy phần ý thức, lập tức liên tiếp nuốt vào hai quả phù giao tiên quả, chế trụ thống khổ chi nguyên. Đồng thời vận chuyển thôn thiên thần công, thôn phệ đoàn đôi quang cuồng bạo kia vào trong cơ thể, lại thêm tác dụng của thôn thiên đỉnh. Diệp Trần thừa thế xông lên, vọt thẳng xông phá bích chướng tu vi. Vậy mà, phá rồi đại lập, một lần hành động bước vào cảnh giới kim đan. Ngay cả Trúc Minh Phi thấy cảnh này, đồng dạng hai mắt trừng lớn. Hắn vậy mà trong lúc chiến đấu cưỡng ép đột phá, hắn đây là không muốn sống nữa sao? Lúc này Vân Thiên Thu một mực trốn ở đằng sau đám người kia, lúc này đã lao tới sau lưng Diệp Trần. Nhân cơ hội hắn vừa mới đột phá, chuẩn bị phát động một kích chí mạng đối với hắn. Không ổn, ta nhất định phải giúp hắn một chút. Trung Minh Phi hiểu rõ, một khi Diệp Trần xảy ra chuyện, ba người bọn họ cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngay lập tức, không kịp nghĩ nhiều, Diệp Trần bỗng nhiên giẫm một cái, trực tiếp phá không mà xông lên. Sau đó song trường bỗng nhiên đẩy ra, Hỏa Thần Long. Một chiêu Hỏa Thần Long có khí thế hào hùng, trực tiếp ngăn cản đường đi của Vân Thiên Thu. Muốn chết sao? Kế hoạch của Vân Thiên Thu bị Trúc Minh Phi phá hỏng, lập tức tức giận đến phát điên lên, sau đó hùng hăng vỗ ra ngoài một trường. Trúc Minh Phi tuy rằng là thiên tài bất thế của Bồng Lai tiên giới, thế nhưng thực lực cũng chỉ ngang với Vân Thiên Thành, thậm chí còn kém hơn một chút, mang ra so với Vân Thiên Thu thì tự nhiên kém xa tít bộ tắp. Hỏa Thần Long trong nháy mắt vỡ vụn, mà cả người Trúc Minh Phi cũng bị một trường này của đối phương trực tiếp đánh bay ra ngoài, nặng nề ngã nhào ở trên mặt đất, điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Tuy nhiên được Trúc Minh Phi ngăn trở một lát như vậy, Diệp Trần cuối cùng cũng mới từ trong trạng thái đột phá, vô thức mà tỉnh táo lại. Đôi mắt bỗng nhiên mở ra, huyết sắc điên cuồng trước đó đã tiêu tán hơn phần nửa. Tuy nhiên rất nhanh lại được một cỗ hàn ý nồng đậm thay thế. Cũng nên kết thúc rồi. Diệp Trần nhìn đám người ở xung quanh một vòng, chậm rãi mở miệng, giọng nói lạnh lùng, lạnh thấu cả xương. Nghĩ tới tình cảnh của chính mình nhập ma trước đó, Diệp Trần cũng không thể không cảm thấy hoảng sợ một trận. Nếu không phải trước mắt là giây phút sống chết cuối cùng, hắn khôi phục lại mấy phần lý trí, sau đó lại một hơi nuốt vào hai quả phù giao tiền quả, chế trụ thống khổ chi nguyên. Chỉ dẫn lúc này, hắn sớm đã điên cuồng mà chết. Lão thất phu, nạm mạng cho ta đi. Diệp Trần liếc mắt đã nhìn thấy Vân Thiên Thu đang muốn chạy trốn, thân thể hơi chao đảo một cái thì trực tiếp vọt tới. Sau khi Diệp Trần thuận lợi đột phá đến cảnh giới kim đan, thực lực và tốc độ tăng vọt thêm một phen nữa. Trong nháy mắt đã đuổi kịp Vân Thiên Thu, ngay cả Diệp Trần cũng có chút hơi ngoài ý muốn. Ngay lập tức một kiếm chém xuống đầu. Không, không thể nào. Vân Thiên Thu lập tức hoảng hốt, vừa điều mạng chạy trốn, lại vừa gọi ra các loại pháp bảo, muốn ngăn cản là một kiếm này của Diệp Trần. Tuy nhiên từ quỳnh kiếm của Diệp Trần chính là chuẩn tiền khí. Hơn nữa, thực lực bây giờ tăng mạnh, uy lực tự nhiên càng thêm cường đại. Một kiếm này chém ra, thế như trẻ tre, trong nháy mắt hủy diệt toàn bộ mọi pháp bảo của Vân Thiên Thu. Cuối cùng Vân Thiên Thu cắn răng một cái, lại gọi ra bản mệnh phi đao của chính mình. Một đao một kiếm va chạm vào nhau. Lần này Vân Thiên Thu cuối cùng mới miễn cưỡng chặn lại được thế công của Diệp Trần. Thế nhưng cả người trực tiếp điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, ngay lập tức bay ngược ra ngoài. Mà lúc này, các cao thủ khác ở xung quanh cuối cùng cũng phản ứng kịp, thì nhau xuất thủ cứu Vân Thiên Thu. Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, chờ đến khi mọi người lao tới trước mặt, hắn bỗng nhiên phóng lên cao. Thập phương vô địch. Chỉ trong giây lát, đầy trời đều là kiếm mang màu tím, lấy Diệp Trần làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng mà công kích tới. Chỉ nghe phốc phốc mấy tiếng, hơn 20 tên cao thủ Nguyên Anh ở xung quanh lập tức tử thương một mạng. Không xong rồi. Thượng quan Vân Khuyết lập tức hô to một tiếng, đồng thời sắc mặt thay đổi lớn. Hắn tuyệt đối không thể ngờ Diệp Trần cũng dám đột phá trong lúc chiến đấu, hơn nữa còn để cho hắn đột phá thành công. Thực lực so với trước đó vậy mà mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng càng đáng sợ hơn chính là Diệp Trần bây giờ không còn điền nữa, đã khôi phục lại sự tỉnh táo trước đó. Những người như bọn họ còn muốn dùng phương thức chiến đấu kéo dài thời gian để mà hao mòn chân nguyên của Diệp Trần thì hiển nhiên là chuyện rất không có khả năng. Pháp tướng thiên địa, lưu ly kim thân. Sau khi Diệp Trần thi triển ra thập phương vô địch, thân hình đột nhiên tăng vọt, thế mà trong nháy mắt biến thành một người khổng lồ cao hơn 10 mét. Trên người ánh sáng vàng chói mắt, trong tay cầm thanh kiếm khổng lồ màu tím, phảng phất giống như một vị thần. Hư không trảm. Sau khi Diệp Trần hóa thân thành người khổng lồ màu vàng kim, thì hướng về phía các cường giả Nguyên Anh có thực lực yếu ở xung quanh đang xung phong liều chết mà tới. Sau đó, hắn vùng tử quỳnh kiếm ở trong tay lên. Quả hồng mềm tự nhiên là phải cầm lấy mới bóp trước. Thời gian chỉ trong một cái chớp mắt, Diệp Trần đã lại tiêu diệt 7-8 tên cao thủ cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ và sơ kỳ. Đến lúc này, cường giả Nguyên Anh vốn có hơn 30 tên, thì lúc này cũng chỉ còn lại có hơn 10 người mà thôi. Nhưng mà Diệp Trần giống như còn chưa có ý muốn dừng tay. Thời dịp những người kia còn chưa có hoàn toàn phản ứng lại, đã dùng thủ đoạn lôi đình giết chết những người kia. Kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, rồi kiếm thứ tư. Mỗi một lần Diệp Trần vung ra một kiếm, thì ít nhất có thể trảm lấy đi tính mạng của một tên.